Màu xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 334, xuyên qua thời không mà đến 9. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc sơ rời tân thủ thôn, đến Phong Diệp Thành, người ở đây đều được trang bị tốt. Hạ Diệc sơ tìm được liên minh thuật sĩ, học kỹ năng xong liền ra ngoài, tiếp nhận các nhiệm vụ đánh quái tăng cấp, nhận trang bị, đánh vài vòng. Hạ Diệc Sơ đạt được cấp 12, có được mấy chục đồng bạc lận lương, cô dùng mấy đồng bạc này đổi thêm vũ khí và lương thực. Ngay lúc này, cô nhận được tin nhắn, mật ngữ, Linh Hạ Vi Quang, chị ra khỏi tân thủ thôn rồi sao? Chị đang ở đâu? Em tới, Linh Hạ Vi Quang này chính là tên trong trò chơi của Thích Tẫn. Mật ngữ, Mai Vũ Độ Xuyên, Phong Diệp Thành. Hạ Diệc Sơ bấm đồng ý kết bạn với Thích Tẫn rồi chia sẻ tọa độ cho hắn. Linh Hạ Vi Quang cấp 15, cưỡi ngựa trắng đến, lưu loát xuống ngựa, đến trước mặt cô, hắn chọn nhân tộc, chức nghiệp, mục sư, ngựa trong trò chơi này mấy ngày nữa mới mở ra. Sao giờ hắn đã có rồi? Con ngựa này, Hạ Diệc Sơ tò mò hỏi. Vì em là người đầu tiên đăng nhập hệ thống trò chơi nên được tặng. Hai người thương lượng lộ tuyến kế tiếp, Thích Tẫn đã làm xong các nhiệm vụ trong thành, Hạ Diệc Sơ thì không muốn quấy rầy hắn làm lại nhiệm vụ đã làm. Cuối cùng, hai người quyết định soát quế ngoài thành, vị diện này tác giả viết võng du mà mình thấy trả ra võng du. Edit chán cả lên, mấy bạn chê mình cũng chịu, cách chương.